Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 909, tổ chức đám cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Ryu đang họp bàn với các đầu lĩnh nam tại tầng dưới mê cung để giải quyết một vấn đề hệ trọng Ryu. Sama, xin ngài hãy quản Sana với Sần đi ạ, ngày nào tôi phải đi giải quyết rắc rối mà bọn họ gây ra. Benimaru, Kufufufu Tester cùng Antimer với Carrera ngày nào cũng náo lên muốn đi tìm ngài để tâm sự nhân sinh nên xin ngài hãy giải quyết vấn đề sớm đi. Diablo, Ryu khóe miệng co giật khi mà mình được những thuộc hạ nhờ giải quyết chúng nữ thánh chiến kể từ khi mà Tester cùng Antimer với Carrera phát sinh quan hệ với Ryu về sau thường xuyên đi khắp nơi cà khịa những người khác khiến bọn họ tức sôi máu lên và cuộc thánh chiến leo thang thành hề gặp mặt khịa vài câu là lao vào combat. Hai, mọi người có cao kiến gì không? Nghe Ryu hỏi thì ai nấy đều trầm mặc không nói lên lời, bọn họ đang nghĩ cách để cho cuộc thánh chiến. Theo thần thấy thì ngài nên tổ chức đám cưới để ổn định các nàng sau đó mới kết thúc được cuộc thánh chiến. Vesta, hề, vậy sao, nếu vậy ai có ý kiến gì không? Bầu không khí một lần nữa rời vào trầm mặc Ryu trong lòng thở dài không thôi. Cậu tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại mà suy nghĩ. Ryu, hệ thống, có thể cho ta vài bộ đồ cưới không? Tinh, chỉ cần bỏ ra 50.000 là có thể muốn 33 bộ đồ cưới. Ryu tiện lợi như vậy sao? Ryu không do dự mà tiêu 50.000 để sắm 33 bộ đồ cưới sau đó cậu bắt đầu lên kế hoạch để mà tổ chức đám cưới. Đầu tiên Ryu tới từng quốc gia để gặp các lãnh đạo mà quốc gia đầu tiên cậu ghé qua là Vương quốc Đuốc Gần. Lâu rồi không gặp Ryu, gây rồ, mừng vì vẫn thấy ông khỏe mạnh, thế cậu đến đây làm gì? Gây rồ, à tôi tới để đưa thư mời thiệp cưới ấy mà. Thiệp cưới, hiểu rồi, cuối cùng cậu cũng quyết định cưới các nàng sao? Gây rồ, bởi vậy tôi mới đi gửi thiệp này. Ryu từ trong túi áo mình lấy ra thiệp cưới đưa cho gây rồ, thiệp cưới này được phép mang theo 3 người tùy tùng. Ryu đưa cho gây rồ xong thì cáo từ rời đi, Ryu tốn hao rất nhiều thời gian để tới những quốc gia có quan hệ mật thiết với Tempest để gửi thiệp mời. Tốn khá nhiều thời gian nhưng đưa thư cũng gần xong rồi. Mệt thiệt chứ, phải vừa đi đưa thư mời vừa phải tránh để cho không những người khác biết nữa. Ryu muốn tạo bất ngờ cho những nữ nhân của mình nên không có báo cho ai biết cả. Mời cũng gần hết rồi nhưng vẫn thiếu một người, nếu không mời cậu ta đến mà để cậu ta biết có thứ hay như vậy thì chắc sẽ lải nhải rất lâu. Ryu đang bay trên trời nghĩ tới khuôn mặt cau có của Gai liền thở dài sau đó cậu đổi hướng sang bay về phía lục địa phương Bắc. Lục địa phương Bắc, hiếm khi thấy cậu tới nơi này đấy. Gai, dù sao cũng không có việc gì làm nên tới đây uống trà. Leon, nè, nhàn chán quá. Có cái gì để tôi xả stress không? Dino, nếu muốn có thể tìm Ryu vào trong mê cung oánh lộn một trận. Gai, xin cứu nhá, bị đánh sấp mặt hai lần bên trong thì trong lòng vẫn có bóng ma tâm lý đấy. Dino, chúng ta có khách kìa. Gai vừa dứt lời thì từ phương xa trụy lạc xuống một bóng người. Oanh, Ryu đáp xuống đất không có thu lực khiến cho nơi cậu đáp đất xuất hiện vết rạch nứt. Oi, cậu làm hỏng sàn nhà của tôi đấy. Gai, ho, xin lỗi không kiềm chế được lực. Đừng có xạo ke với tôi, lấy trình độ của cậu mà không biết cách thu lực. Gai, lần trước anh tới chỗ tôi cũng làm vậy thôi. TCS, vẫn ghi thù vụ đó sao? Gai, Ryu mỉm cười rất chi là tự nhiên đi tới bàn đặt mông ngồi vào vị trí trống bên cạnh Leon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Leon và Dino cũng ở đây, sẵn tiện đưa cho hai người luôn. Cái gì đây, Leon? Leon nhìn một thiệp mời trượt tới trước mặt mình, Dino với Gai rất tò mò cầm thiệp mời lên. Đó là thiệp cưới của ta đấy, hy vọng mọi người tới. Ồ, không biết là nhà ai cô gái có diễm phúc lọt vào mắt xanh của đại ma vương. Gai, sai rồi, các nàng đều đã lột xác từ thiếu nữ thành nữ nhân. Chẳng qua là vì sự việc quá nhiều nên trì hoãn tới bây giờ. Được, bữa đó ta sẽ tới. Gai, ta cũng đi nữa. Dino, thỉnh thoảng đi dạo cũng tốt, ta cũng xem thử Tempest phát triển thế nào. Leon, thiệp mời có thể mang theo 3 người khác cùng đi. Pico và Gracer đứng ở phía sau Dino có biểu hiện khác nhau. Gracer khi nghe Ryu tổ chức đám cưới với những cô gái khác thì cơ thể rung lên. Pico là bạn thâm niên của Gracer vừa liếc mắt liền nhận ra tâm ý của bạn mình. Hai, đã yêu thích thì cứ to gan mà đi làm đi. Pico, liệu anh ấy có chấp nhận ta sao? Gracer, cậu không nghe thấy ban nãy anh ta nói gì sao? Các nàng đều đã lột xác từ thiếu nữ thành nữ nhân, điều này đại biểu cho cái gì? Chưa kể, nam nhân cường đại như Ryu, Sama bên ngoài hẳn sẽ không thiếu nữ hài yêu tú. Pico từ xa thấy Ryu chuẩn bị rời đi liền kéo Grayser tới gần rồi đẩy Grayser về phía Ryu. Ryu thấy Grayser bị Pico đẩy nên đưa tay ôm lấy. Grayser nhận ra mình trong ở trong vòng tay của Ryu liền đỏ mặt không thôi. Grayser, có chuyện gì sao? Ano, Eto, Ryu, Sama, em, thích anh, Grayser vì quá ngượng ngùng nên buộc miệng nói ra, khi định thần lại thì mới phát hiện mình đã nói ra khỏi miệng. Ryu không khỏi câu lên, cậu đưa tay vòng qua eo của Grayser kéo vào trong lòng mình đồng thời cúi đầu hôn lấy môi của Grayser. Không được, ha, ở đây có nhiều, ha, người lắm, Grayser đang chìm đắm trong sự hân hoan mới nhớ ra nơi này có gai, Leon và cấp trên của nàng là Dino nhìn lấy nên ngăn cản Ryu không cho cậu được đà tiến tới. Hắc hắc, vậy ta xin phép về trước, Ryu nói xong dịch chuyển đi mang theo cả Grayser đi cùng. Thật là quản chạy thuộc hạ của ta ngay trước mặt. Dino, nếu vậy thì đi ý kiến đi. Leon, thôi đi, tôi vẫn muốn sống thêm chút nữa nên không dại đâu. Dino, Ryu khi dịch chuyển về Tempest đã kéo Grayser vào trong gian phòng động thủ lột hết đồ trên người Grayser đi. Ryu hiện tại đã hóa thành lang chỉ muốn thịt con cừu non trước mặt mình. Ryu úp mặt vô cặp ngực của Grayser không ngừng lắc đầu mình khiến cho khuôn mặt cả lấy. Grayser lập tức rên rỉ vì chưa có kinh nghiệm. Anh, cứ làm vậy, em sẽ không chịu được. Đâu, ngực của em muốn, phun trào, Grayser vừa dứt lời thì nhũ hoa của nàng có sữa tiết ra ngoài, điều này làm cho Ryu có chút giật mình sau đó đưa miệng tới tham lam mút lấy. Đừng có mút, không còn, cho anh mút đâu. Đã bảo, đừng mút nữa mà, Grayser không làm gì khác ngoài việc thuận theo Ryu. Ryu mút một lúc mới chịu nhả ra, tay của cậu xẹt qua nhũ hoa trượt xuống bên dưới, ngón tay không ngừng cử động trà sát miệng âm đạo. Anh thật biết cách, kích thích người khác, kích thích quá, hình như có gì đó, sắp phun trào nữa rồi. Grayser, rào, dâm thủy phun ra như suối làm ướt một mảng chăn giường và bàn tay của Ryu. Nhiều đó chưa đủ đô nên Ryu tiếp tục kích thích Grayser tiếp, cậu thấy nhũ hoa lại tiết ra sữa liền một bên kích thích một bên uống sữa miễn phí. Anh kích thích hoài, không chán sao, em muốn, nhiều hơn thế, nữa. Grayser, hắc hắc, em muốn thế thì anh chiều em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu mỉm cười đề thương lên trận côn thịt xâm nhập vào bên trong âm đạo, huyết từ từ chảy ra ngoài mà Grayser chỉ nhíu mày một cái sau đó là tận hưởng khoái cảm mà Ryu mang lại cho mình. Sướng quá, em thích điều này, côn thịt của anh, to quá, nó đang, di chuyển cùng, to lên, Grayser, phạch, nhấp mạnh quá, bất quá, em thích, anh làm thật tuyệt vời, nhấp mạnh hơn, Grayser, Ryu hai tay vịn lấy mông Grayser đang vểnh lên trời mà eo không ngừng nhấp lấy nhấp để. Thật tuyệt, bên trong em chứa, tinh dịch của anh, Grayser, Ryu trong khi nhấp đã không ngừng bắn tinh dịch vô bên trong. Bên trong em, quá nhiều tinh dịch, bụng em, không chứa nổi, nữa. Grayser vừa nói vừa rên, mỗi lần côn thịt rút ra là có tinh dịch phun ra ngoài. Âm đạo của em, không chịu nổi nữa, em ra, Grayser, anh bắn đây, Ryu bắn vô bên trong âm đạo Grayser rất nhiều, bắn đã rồi thì cậu rút côn thịt và tinh dịch phun trào ra ngoài. Grayser nằm thở dốc trên giường mà vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Grayser, em nằm nghỉ ngơi đi, mấy ngày sau thì anh sẽ cho em món quà bất ngờ. Grayser rất mong chờ vào bất ngờ mà Ryu tặng mình. Ryu mấy ngày sau đó đều tất bật chuẩn bị cho cuộc buổi lễ của mình mà những người có được thư mời đều tới cả. Sana thấy nhiều tai to mặt lớn tới Tempest cũng không có suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ là có lễ hội gì đó vì nàng tinh tế để ý thấy Tempest khắp nơi treo đèn mà người người háo hức không thôi. Ryu, Sama, mọi chuyện đều sắp xếp xong cả rồi. Benimaru, có điều Milim, Sama và Frey, Sama vẫn ở trên thiên giới. Diablo, yên tâm, ta sẽ đích thân đi mời. Ryu nói xong đứng dậy bước ra ngoài sau đó hướng về phía thiên giới bay đi, cậu trực tiếp tới thiên môn rồi đặt tay lên dùng lực đẩy cửa. Thiên môn mở ra khe hở thì Ryu lách mình tiến vào, khi Ryu tiến vào trong thì thiên môn phát sinh cảnh báo. Thiên môn phát sinh cảnh báo thì những thiên sứ và đội quân dưới trướng Milim và Frey lập tức xuất hiện ở thiên môn đều hướng tầm mắt của mình về phía kẻ xâm nhập. Ryu không có quan tâm đến việc mình bị bao vây mà hướng về phía vương tọa kêu lên. Milim, anh tới chơi đây. Oanh, vừa dứt lời thì một bóng hình từ xa bay tới với tốc độ bàn thờ xông thẳng vào lòng Ryu. May người tiếp nhận Milim là Ryu, nếu là người khác đã bị một chiêu này của Milim cho đánh thành tàn phế. Anh đến đây làm gì? Milim, những thiên sứ thấy chủ nhân mình xuất hiện có biểu hiện thân mật với kẻ xâm nhập dù ngu đần cũng biết mối quan hệ với chủ nhân mình không đơn giản liền tản đi. Milim theo ta tới Tempis một chuyến đi, ngày mai có bất ngờ cho em đấy. Milim không thể đi được vì có chính vụ muốn làm. Frey, cả cô cũng theo luôn. Chuyện này liên quan cả cô nữa. Frey không biết vì sao mà Ryu lại kêu nàng xuống nhưng vì trong lòng tò mò nên cũng cùng Milim xuống dưới. Được rồi, các em nghỉ ngơi ở đây. Sáng mai, đừng có giật mình đấy. Ryu để lại câu nói mập mờ rồi xoay người rời đi. Milim và Frey không biết nên nói gì đành phải ngủ lại. Khi buổi sáng tỉnh dậy những nữ hài thấy bên cạnh mình để một bộ đồ cưới cùng tờ giấy, lúc này các nàng mới biết vì sao mà mấy ngày nay Tempest nhộn nhịp không thôi. Những nữ hài đều quan sát bộ đồ cưới của mình thì có những Gobina bước vào trang điểm cũng như mặc áo cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự chỉ dẫn của Goblina từng người mặc xong váy cưới bước ra ngoài các nàng gặp nhau ở đại sảnh thì trong đầu cũng biết ý định của Ryu muốn làm gì, có người nhịn không được che miệng mừng rỡ không thôi. Khi có người đầu tiên bước ra liền có tiếng vỗ tay vang vọng khắp thủ đô Tempest, các nàng thấy được Ryu một thân Âu phục đứng chờ sẵn rồi. Các vị nương tử thiết nghĩ các em cũng thấy được tình cảnh này rồi nhỉ. Từ lúc phát sinh quan hệ với các em tới giờ vẫn chưa có được một đám cưới đành hoàn nhỉ. Không, chúng em biết anh là người bận rộn công việc nên không có đòi hỏi xa vời gì ạ, Sana. Sana được những nữ hài khác cử làm đại diện cùng Ryu nói chuyện, dù sao trong số những nữ nhân ở thế giới Tensei Sitara Sly Data Ken thì Sana được yêu ái vì khéo hiểu lòng người nên được những người khác tôn trọng. Haha, anh biết thế nào các em cũng nói vậy nên chiến sự đã kết thúc cộng thêm không có mối nguy hại nào nên anh mới nghĩ đến việc tổ chức hôn lễ với các em. Vì thấy tổ chức hôn lễ từng người quá phiền phức nên anh quyết định tổ chức một lúc luôn. Hy vọng các em không trách anh. Anh vì bọn em bỏ ra công sức chuẩn bị như vậy thì sao mà bọn em trách cứ anh được. Sana, Ryu mỉm cười, cậu xoay đầu nhìn ở dưới đài thấy được thân ảnh gai ở trong đám đông. Tiếp đây, xin mời thủ lĩnh bát tinh ma vương Octogram ma vương Guy Crimson chủ trì cuộc họp. Guy đứng ở trong sừng sờ khi bị Ryu chỉ mặt điểm tên để hắn chủ trì cuộc họp. Guy cười khổ lấy ra sở ót của mình phi thân lên cao, trong quá trình đó quần áo trên người biến đổi thành Âu phục. Ta thay mặt bát tinh ma vương Octogram chúc phúc ma vương Ryu và những lão bà của cậu ấy mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Guy không biết nói gì hơn nên đành phải nói tóm gọn. Kế Guy thì Ryu mời vài lãnh đạo thân thiết với cậu lên phát biểu, tất cả đều gửi lời chúc đến Ryu và những người khác. Tiệc cưới cũng đến phần quan trọng nhất, cũng không kém phần quan trọng là cắt bánh kem, vì có nhiều người nên Ryu lần lượt cùng từng người cắt bánh, sau đó là ăn uống linh đình. Tiệc cưới tổ chức tận 4 ngày mới kết thúc. Cách chương.